Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 808, bát phương mưa gió. Biến mất ánh trăng đối với Nam Dung Chi thế mà nói. Hoàn toàn chính xác là một đại vấn đề, nhưng thực tế trên, đó cũng không phải Nam Dung Chi thế vấn đề lớn nhất. Nam Dung Chi thế muốn đối mặt vấn đề càng lớn hơn là trời mưa rồi, kia nặng nề tầng mây che đậy bầu trời, như là một mảnh lụa đen, đem vầng trăng kia cho che chắn rồi lên, tự nhiên cũng che đậy ánh trăng. Đồng thời, không khí có chút hơi lạnh, Diệp Sát mở ra tay, thật nhỏ mưa bụi rải xuống tại rồi Diệp Sát lòng bàn tay. Diệp Sát không khỏi cười rộ lên, nụ cười rất nhạt, cũng rất vui vẻ. Bát phương mưa gió, có gió, tự nhiên cũng có mưa, có gió có mưa mới là hoàn chỉnh bát phương mưa gió. Đáng tiếc, Nam Dung Chi Thế hiển nhiên còn không biết rõ này một điểm. Nam Dung Chi Thế dưới mắt hậm hực là mặt trăng lại bị che lại. Cường đại đồ vật, bình thường đều sẽ có sáng rõ khuyết điểm. Điểm này là không thể cải biến, bởi vì đời này trên không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết đồ vật. Nguyệt Nha nhận, phải có ánh trăng mới có thể phát huy ra uy lực. Không có ánh trăng, tự nhiên là không dùng đến. Bất quá, này kỳ thực cũng không phải là chuyện rất trọng yếu. Nam Dung Chi Thế nâng lên đầu nhìn hướng Diệp Sát. Thanh tú trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Chính mình là sứ đồ đi lại. Chính mình là thánh tử. Khó nói ngươi cho rằng, ta cũng chỉ có như thế một cái vũ khí sao? Khó nói ngươi cho rằng, ta cũng chỉ có như thế một điểm thủ đoạn. Khó nói ngươi cho rằng, dựa vào ông trời già cứu mạng, liền có thể thắng nổi ta rồi. Nam Dung Chi Thế tầm mắt lúc mở lúc đóng, sau đó bóng người lần nữa biến mất, mà trong tay kia Thanh Nguyệt Nha nhận, thì là trực tiếp hướng về Diệp Sát trước mặt bay tới. Diệp Sát chắp tay mà đứng, nhìn rồi kia Thanh Nguyệt Nha nhận một mắt, trước người bỗng nhiên cuồng phong gào thét, kia Thanh Nguyệt Nha nhận tại trong gió phiêu hốt, tiếp lấy liền bị một kích tung bay, rơi vào rồi nơi xa, cắm vào mặt đất bên trong. Diệp Sát nói, ta không phải nói, này chiêu đối ta là vô dụng, vô luận ngươi làm sao di động, vô luận tàn ảnh có bao nhiêu. Chỉ cần không phải thật biến mất rồi, ta liền có thể biết rõ ngươi ở đâu. Diệp Sát cũng không quay đầu lại hướng về sau hất lên tay. Một đạo đao gió liền phá không mà ra. Nam Dung Chi Thế giữa không trung bên trong hiện ra bóng người. Sau đó mãnh liệt uốn éo thân thể, né qua cái kia đạo đao gió. Ầm ầm, xa xa dốc núi phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang. Cũng là bị đao gió cho ngạnh sinh sinh gọt đi rồi một đoạn. Nam Dung Chi Thế ánh mắt trang nghiêm, giơ tay phải lên, lập tức tay trái một chảo, liền trực tiếp đem tay phải tay áo xé tan một đoạn. Nam Dung Chi Thế cổ tay phải trên, quấn quanh lấy một vòng dây vải, đem trọn đầu cánh tay đều cho bọc lại. Chậm rãi, Nam Dung Chi Thế đem kia dây vải cho giải khai. Sau đó hướng về Diệp Sát hất lên, kia dây vải liền hướng về phía trước bay vụt rồi ra đến. Như là mũi tên đồng dạng, bắn về phía rồi Diệp Sát. Nhưng là, dây vải tại khoảng cách Diệp Sát trước người hai tấc thời điểm, liền bị cắt thành rồi vô số mảnh vỡ. Bởi vì, Diệp Sát trước mặt gió chảy như dao. Bất quá, dây vải vẻn vẹn chỉ là dây vải mà thôi. Đó cũng không phải đặc biệt đồ vật, kia dây vải công kích, cũng là bởi vì Nam Dung Chi Thế lực lượng cùng xảo kinh. Cùng dây vải cũng không quan hệ là, chân chính vũ khí, tại Nam Dung Chi Thế cổ tay trên, tại Nam Dung Chi Thế cánh tay trên, có một vòng đường vân, cổ quái mà lại quỷ dị, còn quấn Nam Dung Chi Thế cánh tay, Diệp Sát khẽ nhíu mày. Sau đó không khỏi đưa tay phủ rồi dưới chính mình bộ ngực. Đúng vậy, Nam Dung Chi Thế trên đường vân, cùng trước ngực mình rất giống. Đương nhiên, chỉ là cảm giác trên. Diệp Sắt nhìn kỹ dưới Nam Dung chi thế cánh tay trên đường vân. Cùng chính mình bộ ngực phương thức sắp xếp cũng không giống nhau. Mà lại, chính mình bộ ngực có 6 đạo. Nam Dung chi thế cánh tay trên chỉ có 3 đạo. Chính mình bộ ngực 6 đầu đường vân. Tại hội tụ chỗ có một mai đá quý. Tựa hồ khảm nạm tại rồi trong thịt. Dung nhập rồi thân thể. Mà Nam Dung chi thế cánh tay trên 3 đầu đường vân cũng không có hội tụ chỗ. Chỉ là thuận lấy cánh tay kéo dài. Sau đó nơi tay lưng vị trí. Kia 3 đầu đường vân vặn vẹo lên. Móc ra đường cong. Tạo thành rồi một cái con mắt. Tổng mà nói. Trừ rồi đều là. Đồng thời đều là đường cong hình dáng đường vân. Phương diện khác vẫn là có không ít khác biệt. Mặc dù Diệp Sát cũng không phủ nhận. Chính mình có gan cảm giác quen thuộc. Lúc này đồng thời, Nam Dung chi thế đem kia đường vân thể hiện ra đến. Tiếp lấy thả người nhảy lên. Liền hướng về Diệp Sát mà đến. Cánh tay trên đường vân đột nhiên đại trán tia sáng. Tiếp lấy Nam Dung chi thế hư không một nắm. Một thanh kiếm liền xuất hiện rồi nàng trong lòng bàn tay. Đó là một cái tinh kiếm. Do thủy tinh hợp lại mà thành. Từ thân kiếm đến chuôi kiếm đều là thủy tinh hình thành. Thông thấu vô cùng, tinh thể nội chảy xuôi theo giống như khói, giống như sương mù đồ vật. Tạo thành rồi một đóa hình dáng của ngọn lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Dung chi thế đi đến Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát như cũ không động, tại kia tinh kiếm chém tới trong nháy mắt, chỉ là tùy ý nhìn rồi thoáng qua. Chỉ một mắt, liền cuồng phong gào thét. Nam Dung chi thế khuôn mặt không thay đổi. Giơ kiếm đón nhận bạo ngược gió chảy. Đất trên hòn đá lăn lộn mà động. Đụng chạm lấy phát ra tiếng vang. Nam Dung chi thế áo choàng trên. Đồng dạng đang phát ra. Phốc, phốc, âm thanh. Nứt ra một đạo lỗ hổng. Cũng đúng vào lúc này. Nam Dung chi thế hát khẽ nói. Kiếp hỏa đốt trời, kia thanh toàn thân đỏ thẫm tinh kiếm trên, bỗng nhiên tuôn ra ngọn lửa, cháy hừng hực lấy, lật trời lướt qua, cùng phía trước đao gió đụng vào nhau, ngọn lửa bị đao gió đem cắt ra, biến thành từng khối, nhưng lại vì vậy mà ngừng lại, mà là tiếp tục thiêu đốt lên, hướng về Diệp Sát đột nhiên mà đến, ngọn lửa kia không ngăn cản được đao gió. Lại có thể xuyên qua đao gió. Thế là ngọn lửa kia đi đến Diệp Sát trước người. Diệp Sát như cũ mặt không biểu tình, chỉ là đạm mạc nhìn lấy mấy chục đạo đồng lửa hướng về tới mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời bên trong bay xuống mưa bụi, tựa hồ lớn rồi một chút. Thế là Diệp Sát xuất kiếm, không phải trong tay kiếm, mà là từ trên trời rơi xuống một kiếm, một thanh mưa kiếm, làm Diệp Sát một mắt nhìn về phía bầu trời trong nháy mắt. Kia lộn xộn rơi nước mưa vậy mà nghịch thiên mà đi. Hướng về bầu trời ngã cuốn lại, nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, hợp thành một đường, hóa thành một mảnh, mưa, bay lên lấy, lại phảng phất lớn hơn một chút. Sau một khắc, không trung mưa kiếm rơi xuống, nghiêng gió mảnh mưa chém gió xuân. Nam Dung chi thế trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Còn có mấy phần hoảng sợ. Kia một kiếm rơi xuống. Uy thế không hiện. Nhưng ở rơi xuống trong nháy mắt. Kia hướng lấy Diệp Sát đánh tới ngọn lửa. Vậy mà thoáng cái liền bị dập tắt. Tại mưa gió bên trong hóa thành từng tia khói trắng. Sau đó, kia thanh mưa kiếm không ngừng. Hướng lấy Nam Dung chi thế chém xuống tới. Cũng may, Nam Dung chi thế kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt. Rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhanh chóng hóa làm một đạo tàn ảnh. Biến mất không còn tăm tích. Âm âm, mưa kiếm rơi vào Nam Dung chi thế lúc trước đứng lấy vị trí trên. Mặt đất kia liền bị chém ra một đạo khe nứt to lớn. Một mực hướng về phía trước kéo dài. Trọn vẹn 20-30 mét, Diệp Sát hờ hững nhìn lấy bầu trời, nhìn lấy rơi xuống mưa bụi, sau đó nói, người tại mưa trung hành, như thế nào không nhiễm nước mưa? Nam Dung Chi Thế vừa mới đứng vững, nghe được Diệp Sát lời này, kia vẻ mặt sợ hãi liền lần nữa hiện lên ở trên mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lấy rơi xuống mưa bụi, Nam Dung Chi Thế chợt phát hiện, mỗi một đạo mưa bụi, vậy mà đều là một thanh kiếm. Như vậy, ngày này không rơi xuống kiếm, nên có bao nhiêu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.